Chương 208, ngốc nhân có ngốc phúc. Như là đổi lại hắn mấy cái hoàng huynh tại, nghe được vấn đề như vậy, chỉ sợ sớm quỳ xuống hô to không dám. Bất quá hoàng đế bệ hạ nghĩ đến nam tử mâu thân bên người kia mấy cái choáng váng hơn ra hỏa, nhịn không được cám đạo, đây là hay không chính là người ta thường nói ngốc nhân có ngốc phúc, nếu tiểu tứ nhi tuyển ngươi, liền dùng điểm tâm. Hoàng đế bệ hạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, chấm ngồi gần 20 năm hoàng đế, cũng kém không nhiều đủ vốn. Chờ ngươi khi nào tích cóp đủ thực lực, chấm liền đem Giang Sơn giao cho ngươi cùng tiểu tứ nhi. Đến lúc đó, có lẽ hắn nên đi tìm cái kia vô tình nữ nhân hảo hảo nói chuyện một chút. Dạ Quân Lăng trong lòng nhẹ chấn. Thái tử chi vị vẫn là hậu cung Tần Phi, hoàng tử cùng với tất cả đám triều thần quan tâm đại sự, bọn họ ngầm ân ân chờ mong, trăm loại châm trước suy đoán, mà nếu này mẫn cảm sự tình cũng rất ít có người thật sự dám ở trước mặt hoàng thượng bộc lộ tư tâm. Bách quan khuyên can lập chữ, cũng phải là đứng ở công chính lập trường. Dạ Quân Lăng trước kia vẫn cho rằng chính mình cách này vị trí cực xa, cần rất nhiều cố gắng mới có thể chậm rãi tới gần, nhưng hắn tuyệt đối không hề nghĩ đến, phụ hoàng sẽ như thế nhẹ nhàng bâng quơ nói với hắn, nếu tiểu tứ nhi tuyển ngươi, liền dùng điểm tâm. Chờ ngươi khi nào tích cóp đủ thực lực, chấm liền đem Giang Sơn giao cho ngươi cùng tiểu tứ nhi. Kết quả này hoàn toàn không ở dự liệu của hắn bên trong, hắn cũng vô pháp lý giải nguyên nhân ở trong. Thế cho nên toàn bộ bữa tối quá trình hắn đều làm ngộng. Ăn không biết mùi vị gì. Trở lại trường định điện, hắn còn đắm chìm tại suy nghĩ của mình chung, xem lên đến ngược lại là so trước kia trầm hơn im lặng chút. Như thế nào không yên lòng nam tự mở miệng, có tâm sự Dạ Quân Lăng ngước mắt nhìn xem nàng. Sáng sủa đèn cung đình hạ, tiểu cô nương mắt sắc trong veo đạm nhạt, mềm mại dung nhan càng thêm lộ ra tinh xảo thoát tục, mặt mày như hoa. Xem lên đến đổ thật giống là từ đám mây đến tiểu tiên nữ, cho nên mới nhường phụ hoàng đối với nàng như thế đặc biệt, thậm chí ngay cả ngôi vị hoàng đế đều có thể bị nàng tả hữu đáy lòng hiện lên cái này vớ vẩn ý nghĩ, hắn lại chậm rãi lắc đầu, không có đem ý nghĩ nói ra. Nam tử cũng không nhiều hỏi, tiếng nói thản nhiên, bắt đầu đứng tấn đi. Đêm nay thêm nửa canh giờ. Dạ Quân Lăng gật đầu, ân. Vẫn là tối qua địa phương, tối qua tư thế. Cùng với đồng dạng thức chặn giấy đặt vào tại lòng bàn tay. Dạ Quân Lăng ngồi xổm ở vách tường trước, nam tử chấp nhất chén trà nhỏ ngồi ở trong ghế dựa, lười biếng mà thanh thản. Tây Loan Cắt trong rất im lặng. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, tình cảnh của hắn triệt để đảo điên, thiếu niên cho dù như thế nào bình tĩnh không kinh, lúc này ở như vậy im lặng bình thản hoàn cảnh chung, trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu sinh ra đủ loại ý nghĩ. Thời gian liền là tại như vậy im lặng chung chậm rãi trôi qua. Một canh giờ qua, nam tử không chút để ý dương mắt, mắt nhìn hắn khẽ run hai tay, thước chặn giấy nếu là rớt xuống, liền nhiều thêm một canh giờ. Không biết có phải hay không là nhập thần quá sâu, tiểu cô nương những lời này vừa dứt thanh âm, Dạ Quân Lăng một cái giật mình, lại theo bản năng đứng thẳng thân thể loảng xoảng làm bén nhọn thanh âm chói tai chui vào màng tai. Nam tử bỗng dưng mở mắt ra, nhất thời lại có chút hoảng hốt. Trong tầm mắt ánh vào màu thiện tử tầng tầng phiêu giật lụa mỏng màn che. Đầu óc còn ở phóng không bên trong, trong khoảng thời gian ngắn lại có loại không biết người ở chỗ nào mở mịt cảm giác. Thướng gia, Lục Trúc thanh âm bên tai vang lên, tiểu thế tử chén trà rớt xuống đất. Nam tử nhắm chặt mắt, từ trên giường ngồi dậy, bao lâu hơn nửa canh giờ. Nam tử không nói chuyện, suy nghĩ còn đắm chìm ở trong ngộng cảnh không có hoàn toàn thoát ly đi ra. Qua một hồi lâu, nàng mới thản nhiên mở miệng, cho ta rót chén trà.